nhưng hiểu cô và luôn làm cho cô vui vẻ. Candy ngước khuôn mặt giản dị nước mắt. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.